Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2550, chương 2550, mặt ngoài đàm phán hòa bình. Phùng Tề đối kế hoạch rút lui, tán thành hết mình, bởi vì hắn không muốn tại lỗ khu tiếp tục cùng liên quân làm, càng không muốn lại đánh cái gì hội chiến. Hiện tại hắn chỉ muốn có thể chạy bao xa liền chạy bao xa. Bộ tư lệnh người cùng hắn nói xong về sau, giống như thực báo cho lỗ khu bộ đội rút lui thời gian. Lập tức rời đi, người đi về sau, Phùng Tề binh đoàn nội bộ cũng mở cái sẽ, trao đổi lần này kế hoạch rút lui. Rất nhiều Phùng hệ lão nhân là không muốn rời khỏi cố thổ. Bọn họ biết lần này một khi đi, cái kia sinh thời có thể đều về không được. Không khí của phòng họp kiềm chế. Một tên thiếu tướng hít khói, cúi đầu nói ra, tư lệnh A, theo khu 9 chạy đến nơi này, ta ăn nhờ ở đậu, đã bước đi liên tục khó khăn, nếu như tại rút khỏi ba đại khu, cái kia ta tình cảnh, chính là ăn nhờ ở đậu bên trong ăn nhờ ở đậu. Về sau khó khăn A, Phùng Tề không có nhiều như vậy thương cảm. Hắn chỉ nhàn nhạt trả lời, không đi làm sao bây giờ, chờ Chu Hệ rút lui. Liên quân một chiếm lĩnh Lư Hoài, chúng ta ai có thể có kết cục tốt? Mọi người trầm mặc, thỏa hiệp sự thật đi. Phùng Tề thở dài một tiếng nói, cứ như vậy, Phùng Tề binh đoàn là tất cả phía sau hợp nhất bộ đội bên trong. Trước hết nhất hưởng ứng rút lui quân sự đơn vị. Sau một ngày, Lư Hoài Chu Hệ bộ tư lệnh bên trong, một tên sĩ quan tìm tới Chu Hưng Lễ. Tốc độ nói rất nhanh nói, tư lệnh, Yến Bắc phương diện bọn phỉ truyền đến đánh điện thông báo, thỉnh cầu thượng tầng đối thoại. Chu Hưng Lễ nghe nói như thế phiền đến không được, đắn đo sau một lúc lâu, lập tức xua tay trả lời, ta chẳng thèm cùng bọn họ đối thoại, để Lý Bá Khang đi cùng bọn họ nói đi. Phải, sĩ quan hồi báo song song về sau, ngay lập tức thông chi Lý Bá Khang, mà cái sau thì là lấy bộ tư lệnh lập trường, gửi điện thoại Yến Bắc phương diện, song phương triển khai video hội nghị. Liên quân bên này người phụ trách là Mạnh Tí, chúng ta cũng không có cần phải nói cái gì lời dạo đầu, đơn giản trực tiếp điểm đi. Mạnh Tí tại trong video sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói ra, thứ nhất, Chu Hệ bọn phỉ muốn đi, ta cường điệu một cái, chúng ta đối thoại điều kiện tiên quyết là nhất định phải tôn trọng lẫn nhau. Xin ngươi đừng dùng bọn phỉ xưng hô. Tốt sao? Lý Bá Khang đánh gãy trả lời. Mạnh Tí quét mắt nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, Chu Hệ bọn phỉ lựa chọn rút lui, phe ta thái độ là mãnh liệt cho khiển trách. Loại này chia rẽ người Hoa hành vi là đáng xấu hổ, là sẽ bị lịch sử ghi khắc. Nhưng tất nhiên sự tình đã thành sự thật, bên ta lấy người Hoa ba đại khu lớn nhất chính trị thân thể lập trường, hướng bên ngươi tiến hành khuyên bảo. Thứ nhất, Chu Hệ rời khỏi lúc, nhất định phải vô điều kiện tuyên bố hướng khu 8 chính ép đầu hàng, chủ động gánh chịu chiến tranh trách nhiệm. Thứ hai, bọn phỉ dòng chính bộ đội có thể rút lui, nhưng nhất định phải cam đoan Lư Hoài nội bộ trật tự, bảo đảm dân chúng sinh mệnh tài sản an toàn. Thứ ba, nguyên bản lệ thuộc vào khu 7 lực lượng quân sự, lẽ ra phải do bên ta tiếp nhận. Chúng ta yêu cầu Chu Hệ tại Lư Hoài Nam tuần hạm đội nhất định phải trao cho Tân Môn Cảng. Chấm ngoặc kép. Lý Bá Khang nghe xong Mạnh Tỷ lời nói, trực tiếp tức giận cười, người cảm thấy có khả năng sao? Nếu như Chu Hệ bọn phỉ không đồng ý cái này đàm phán hòa bình điều khoản, liên quân sắp xuất hiện binh Lư Hoài chặn đánh kế hoạch rút lui. Mạnh Tỷ nói thẳng nói, các ngươi đánh đến lên sao? Lý Bá Khang hỏi lại, không sợ Diêm Đảo ném đi sao? Ta không tin Liên minh châu Âu EU một khu hạm đội có thể mỗi ngày tại Á Minh hải vực lắc lư. Mạnh Tỷ nhàn nhạt trả lời. Lý Bá Khang đắn đo nửa ngày, ta cảm thấy chúng ta ở giữa mùi thuốc súng quá nồng. Chúng ta ôn hòa nhã nhặn trò chuyện chút. Chu Hệ nếu như rút lui Lư Hoài, cái này trong lúc vô hình đẩy mạnh các ngươi nhất thống kế hoạch. Đơn giản điểm nói, gây sự người đi, địa bàn cũng để cho các ngươi không uổng phí một thương bắn ra. liền hoàn thành nhất thống hành động vĩ đại. Cái này chẳng lẽ không phải lợi ích lớn nhất hồi báo sao? Chúng ta cùng lập trường của các ngươi không giống. Suy nghĩ vấn đề phương thức cũng không giống. Có cái gì không giống? Chúng ta là chính thống. Các ngươi là phỉ. Mạnh Tỳ ngạo nghễ trả lời. Ha ha, Lý Bá Khang cười cười. Ngoặc kép, đánh thì hai bại. Đàm phán hòa bình thì là cả hai cùng có lợi. Liên minh châu Âu EU một khu hạm đội. Mặc dù sẽ không thường trú Á Minh hải vực. Nhưng lấy trước mắt bọn họ mang theo đạn y lượng đến xem. Đánh Diêm Đảo không thành vấn đề. Để liên quân bị đại quy mô tổn thất. Cũng không thành vấn đề. Các ngươi nói là chính thống. Cũng phải vì Lư Hoài bên trong dân chúng suy tính một chút. Hiện nay ngươi ta song phương đều không có đường lui. Chiến tranh cùng một chỗ. Nội thành muốn chết bao nhiêu người a? Ngươi không cần cùng ta đánh tình cảm bài. Nhất thống bất luận là đối bộ đội đến nói. Vẫn là dân tộc đến nói. Đều là hiện tại khổ. Nhưng tương lai sẽ hưng nước nguyện cảnh. Mạnh Tỳ như cũ lạnh nhạt nói. Cho nên, đại giới là nhất định phải nỗ lực. Lý Bá Khang làm đến hiện tại cuối cùng phát hiện. Vì sao Tần Vũ thích dùng Mạnh Tỳ người này? Hắn thật là cái tiến công tính rất cường. Tạm phản ứng rất nhanh người. Hắn ở tại đàm phán. Cũng có thể hữu hiệu lẩn tránh tự thân yếu thế. Bắt lấy đối phương nhược điểm. Song phương đều thoáng trầm mặc một chút. Lập tức Lý Bá Khang dẫn đầu thỏa hiệp nói. Ngoặc kép, tốt a, ta trước tiên đem ngươi nói điều kiện chi tiết hướng về phía trước báo cáo. Sau đó chúng ta bàn lại. Ngươi không cần trì hoãn thời gian. Trong vòng 6 tiếng ta muốn trả lời chắc chắn. Ngoặc kép, Lý Bá Khang nhìn xem Mạnh Tỳ. Chậm rãi gật đầu nói. Tốt, hai người câu thông xong xuôi. Video hội nghị kết thúc. Lý Bá Khang rời khỏi phòng họp về sau. Ngay lập tức gửi điện thoại Chu Hưng Lễ. Thái độ của bọn hắn rất kiên quyết. Nếu như chúng ta không thỏa hiệp một bộ phận điều kiện. Trước mặt là chuẩn bị muốn đánh. Chu Hưng Lễ cắn răng. Thấp giọng trả lời. Ta đã biết. Người bên kia rút lui sắp xếp. Cũng muốn tăng thêm tốc độ. Minh bạch. Ngoặc kép. Sau một tiếng. Yến Bắc Phương diện. Mạnh Tỳ ngồi tại trong phòng nghỉ. Uống nước trà hướng Tần Vũ nói ra. Lý Bá Khang xem như là uổng công. Nói như thế nào đây? Có điểm giống Thanh Triều cái cuối cùng Trạng Nguyên. Mới vừa bị trọng dụng. Tê dại. Mất nước. Mạnh Tỳ nhìn có chút hả hê nói. Tần Vũ mắt liếc thấy hắn. Không phải ai cũng giống như ngươi may mắn như vậy. Làm hai ngày thổ phỉ. Mơ mơ hồ hồ xâm nhập vào thể chế. Không cẩn thận. Dựng nước. Hắc hắc. Mạnh Tỳ nhếch miệng cười một tiếng. Gia tộc bọn ta có cái này gen. Sẽ đứng đội. Sẽ làm rõ chủ. Người nói chuyện thật sự là càng ngày càng có trình độ. Tần Vũ rất vui mừng nhẹ. Gật đầu. Tư lệnh. Ta tại cùng Lý Bá Khang trong lúc nói chuyện với nhau. Có thể nghe được. Hắn là không muốn đánh. Đoán chừng lần này nói. Cũng là Chu Hưng Lễ mang lấy hắn làm. Mạnh Tỳ tiếp tục nói. Nếu như lão Chu không thỏa hiệp, cái kia ta khẳng định vẫn là muốn ở trên quân sự cho đối phương chèn ép. Tần Vũ suy nghĩ nửa ngày, lời nói ngắn gọn nói, mệnh lệnh lịch chiến bộ, lâm thành bộ, tề lân bộ, cho ta hướng Lư Hoài phương hướng đẩy tới. Lão tử muốn phát sáng lượng kiếm, không thể để cho Chu Hưng Lễ tưởng rằng, chúng ta là tại cùng hắn đánh pháo miệng. Mã lão nhị tọa trấn Giang Châu. Nhìn xem rất nhiều quân địch rút quân tin tức, càng không ngừng suy tư, tiên sư nó, như thế nào mới có thể đâm một cái lão Chu mông con mắt đâu. Muốn tại hải quân bên trên làm văn chương a, đã lâu không gặp kiêu ca. Ngáp một cái nói ra, có người muốn đi, liền có người không muốn đi chứ sao. Đúng, mã lão nhị gật đầu bày tỏ đồng ý, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.